Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, không gian tường kép, càn khôn cùng phất y tâm thần tương liên, cảm giác đến không gian dao động có thể lấy ý niệm truyền đạt cho nàng. Tuy nói nàng vô pháp thiết thực cảm nhận được dao động, nhưng nàng có thể ở trong thời gian ngắn nhất tránh đi nguy hiểm, nơi này truyền tống trận thập phần đơn sơ, theo càn khôn nói, đơn sơ đến làm nó đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nếu không phải sơn mạch trung tâm ẩn ẩn truyền ra tương đối ổn định truyền tống thông đạo dao động, nó một chốc một lát đều còn không làm rõ được trận này tác dụng, trận pháp cùng bầy trận mảnh nhỏ nhất định là từ Lệ Tiêu trong tay đoạt được, mà nhóm người này Phật tu cảnh giới cùng ngộ tính đều rất là bình thường. 9 thiền tâm ký, 79 cái thiền định ký, căn bản không thành khí hậu, hiện tại 6 gã thiền tâm cao giai đều bị đánh chết. Còn lại trung vãn chờ 3 người càng là không hề có sức phản kháng. Đến nỗi những cái đó cấp thấp tiểu Phật tu, vẫy vẫy ống tay áo là có thể đủ mạt sát rớt đi nơi này. Chủ nhân, phía trước liền có một quả tiểu mảnh nhỏ, ta cảm giác được, xác định hảo kỹ càng tỉ mỉ phương vị, long tinh không nhiều lắm, ngàn vạn không thể lãng phí, năm đó Hạo Hy bị tiểu ta chọc giận, ý đồ từ long tinh chỗ sâu trong sông lên đưa bọn họ đánh chết. Nhưng hôm nay phẩm long tinh kiên cố trình độ lệnh nhân tâm kinh. Như vậy lực lượng cường đại đều chỉ vỡ vụn nho nhỏ 9 khối, này 9 khối lát cắt vẫn luôn tồn tại. Nhẫn chữ vật chung, tìm không thấy thích hợp tác dụng, dùng để luyện khí hiển nhiên không có khả năng. Ngay cả rơi dụng ở bên ngoài vạn tượng mảnh nhỏ, đều không có thiên phẩm long tinh như vậy khó có thể luyện hóa, kiên cố đến thay đổi không được hình. Thái, lại hảo đều chỉ là dâu ria, vốn tưởng rằng chỉ có thể lưu làm kỷ niệm, hoặc là chờ tới đến cửu giai độ kiếp chi cảnh mới có tác dụng. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này có tác dụng, chủ nhân. Ta tìm được rồi, càn khôn duỗi tay béo đô đô tay nhỏ, trống rỗng vẽ ra một đạo nhỏ vụn không gian cái khe. Ngón út phẩm chất màu đen cái khe chung, lập lòe một đạo hắc trung phiếm lam u quang, đó chính là vạn tượng đại mảnh nhỏ một bộ phận. Trong đó ẩn chứa không gian lực lượng, xa xa vượt qua rơi dụng bên ngoài bộ tiểu mảnh nhỏ. Phất y có thể sử dụng căn nguyên chi lực cùng thuần túy kim linh phá hủy tiểu mảnh nhỏ, nhưng lại không cách nào hủy diệt trước mắt này một bộ phận, không hổ là cửu giai đạo khí. Rõ ràng nhất trung tâm lực lượng đều bị huyết linh hấp thu. Cứ nhiên còn có như vậy cường đại dư uy, Phược Long vực đại mảnh nhỏ bất đồng với tiểu mảnh nhỏ. Nó là có linh trí vật còn sống, có thể thông qua diễn hóa ra một cái tu tiên lĩnh vực đến từ ta khôi phục. Trưởng thành, năm đó chấp minh hủy diệt, chỉ là đại mảnh nhỏ ngoại hiện địa thế cùng tài nguyên. Không có phá hủy mảnh nhỏ trung tâm, Lệ Tiêu vì chữa trị ngoại hiện tài nguyên, rút ra không ít tu tiên vực sinh cơ. Này cử lại làm nó trung tâm có điều tăng trở lại, nếu không phải huyết linh đem này lực lượng rút cạn, đại mảnh nhỏ căn bản không có khả năng bị Lệ Tiêu lay thành tiểu mảnh nhỏ. Dùng ở chỗ này bố trí không gian trận pháp, chủ nhân. Cái khe bản thân có hủy diệt cắn nuốt lực lượng, đánh ra long tinh mảnh nhỏ thời điểm, có khả năng sẽ bị truyền đến hoàn toàn không liên quan trong không gian. Càn khôn phất tay khôi, phục vừa mới đánh ra không gian cái khe, sầu lo mà nhìn về phía phất y, không biết như thế nào mới tính ổn thỏa, đơn giản. Người ta chui vào cái khe, tránh đi sai lầm không gian phương vị thẳng đến mảnh nhỏ nơi. Hủy diệt mảnh nhỏ, lại chui ra tới, phất y nói làm càn khôn khóe mắt giật tăng tăng. Này còn đơn giản, nếu là hơi có sai lầm, các nàng liền sẽ bị phong ở không gian tường kép. Không biết phá vỡ sau sẽ ở nơi nào. Nếu là tam thiên vực còn hảo, nếu là bất hạnh đi đến cái gì dị thế, lấy các nàng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ liền không về được, vạn nhất ta ra sai lầm làm sao? Bây giờ, vậy ngươi liền tận lực không cần ra sai lầm. Phất y nhếch miệng cười đến thực nhẹ nhàng. Nàng biết này cử thập phần mạo hiểm, nhưng càn khôn tiềm lực cực đại. Lần trước có thể ở chiến ý giạt rào khi nhảy vào không gian thông đạo bị thương nặng Lệ Tiêu. chính là nàng thực lực tốt nhất bằng chứng, nàng đang ở nơi đây. Mảnh nhỏ ở một khác không gian phạm vi, trung gian nhìn như chỉ cách tinh tế cái khe. Trên thực tế không gian khoảng cách rất xa, vô pháp dùng dài ngắn tới đo. Vì không lãng phí long tinh, nàng chỉ có lựa chọn xuyên qua đi trực diện mảnh nhỏ, chuẩn bị tốt sao? Phất Y nhìn về phía khẩn trương hề hề Càn Khôn, nhéo nhéo nàng trên đầu bím tóc nhỏ thu. Đừng lo lắng, người ta khí vận tuyệt hảo. Trường Ly lại không ở bên người ảnh hưởng. Chỉ cần bình thường phát huy liền sẽ không có vấn đề. Càn Khôn cảm nhận được nàng trong lòng chắc chắn cùng tự tin, đã chịu ảnh hưởng sau. Nỗi lòng dần dần bình phục xuống dưới. Hảo, chủ nhân theo sát ta. Cái khe chung có không gian công kích, ta có thể che chở chủ nhân. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Càn Khôn trên người liền tản mát ra một trọng mông lung quang mang. Nồng đậm căn nguyên lực lượng hỗn hợp không gian chi lực, đem phía sau Phất Y chặt chẽ bao ở trong đó, nàng lại lần nữa huy động tiểu béo tay. Ở vừa mới phương vị vẽ ra một đạo một người cao tinh tế cái khe. Này cử tiêu hao cực đại, nàng cắn chặt khớp hàm, cảm nhận được chủ nhân trên người linh lực nhanh chóng giảm bớt. Chạy nhanh về phía trước cất bước đi đến, Phất Y tâm cảnh không hề phập phồng. Phảng phất muốn đi không phải nguy hiểm không biết không gian tường kép, mà là cái gì phong cảnh thắng địa. Nàng càng là bình tĩnh, Càn Khôn liền càng là phát huy ổn định. Chui vào cái khe nháy mắt, nàng trước mắt lập lòe vô số dị không gian hình ảnh. Bay nhanh đong đưa, xem không rõ, thực mau lại quy về hắc ám, thành công. Trong khe nứt hành tẩu 10 dư tức, lệnh người không khỏe kéo túm chi lực biến mất không thấy. Càn Khôn cao hứng mà quay đầu lại nhìn phía Phất Y. Chỉ vào trước người vạn tượng mảnh nhỏ truyền âm nói, cái này so ở bên ngoài hủy hoại đơn giản nhiều lắm. Ân, người duy trì được cái khe, ta mau chóng. Phất Y nhìn tới khi cái khe đang ở lấy không tính thong thả tốc độ từ hai đầu hướng trung gian ngắn lại. Nếu là hoàn toàn phong bế, lấy Càn Khôn năng lực, rất khó tìm ra nguyên bản phương vị trở lại Kim Ô vực. Nàng dặn dò qua đi xoay người lấy ra long tinh, lượn vòng chiều mảnh nhỏ đánh tới, đôi tay đặt trước ngực đánh ra từng đạo thủ quyết. Kim linh lực từ trong cơ thể hóa thành từng đạo sợi mỏng quang mang, từ quanh thân chui ra hình thành đạo đạo phù văn. Nàng đầu tiên là lấy ra tam phiến long tinh, dùng phù văn cùng căn nguyên chi lực thêm vào sau, từ trong tới ngoài đều tản mát ra một cổ duệ không thể đương hơi thở. Tam phiến long tinh đem vạn tượng mảnh nhỏ vây quanh, nhìn qua thong thả, kỳ thật ẩn chứa cực cường áp lực. Hai người đều là cực độ kiên cố chi vật, nếu lấy hăng hái cứng đối cứng, chỉ biết sinh ra một cổ cường đại lực bắn ngược xúc phạm tới Phất Y thân thể. Dùng sức mạnh áp cùng căn nguyên chi lực đi mài mòn, như thế mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Không gian tường kép chung thanh âm vô pháp truyền đãng, Phất Y chỉ có thể bằng thị lực cùng phân hóa thần thức đi quan trắc. Chỉ thấy kia cái nửa bàn tay đại vạn tượng mảnh nhỏ ở trọng áp xuống bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thức hải vang lên Càn Khôn hơi mang kinh hỉ thanh âm, không gian dao động có biến hóa. Phất Y thử đi thay đổi mảnh nhỏ phương vị, nhưng có lẽ là bởi vì mỗi một quả mảnh nhỏ chi gian hình thành một loại vững chắc không gian quan hệ, vô pháp giống di động bình thường trận cơ như vậy đi phá hủy trận pháp. Nàng chỉ có thể tiếp tục mài mòn, đêm này hủy diệt, trận pháp tự nhiên không còn nữa tồn tại, dao động biến đại. Chủ nhân lại nỗ lực hơn, Càn Khôn một bên khống chế được cái khe ngắn lại tốc độ, vừa thỉnh thoảng cùng Phất Y truyền âm nổi giận. Nàng nhận thấy được linh lực bay nhanh biến mất, căn nguyên chi lực cũng ở dần dần biến yếu, lại xem cái khe đã chỉ có nửa người dài ngắn, trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Hết chương.